Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, thất truyền cuộc chiến. Nội thành giữa không trung, to như vậy lôi đài hơi nghiêng, chỗ đó treo trên bầu trời một cái vòng tròn đài, chính là trọng tài đài, đảm nhiệm trọng tài vẫn là Thiên Đằng Tông Mạc Lão. Đối với hai đại vực từng cái đại tộc, rất nhiều thế lực mà nói, do vị lão giả này để làm trọng tài, đều không có dị nghị. Phần này nhận đồng, chính là một loại khẳng định, một loại vinh quang, cũng là Mạc Lão mấy trăm năm qua khí khái, đạt được tất cả đại tộc tán thành. Lần này Dược Long Thai cuộc chiến, không tầm thường a hát, Mạc Lão sinh lòng cảm khái. Tại hắn trong khi còn sống, chủ trì qua rất nhiều thí luyện, thi đấu, nhưng là lúc này đây, không hề nghi ngờ là thịnh đại nhất. Tương lai hai đại vực cách cục, cũng sẽ biết bởi vì một trận chiến này mà thay đổi sao? Lôi đài hai đầu, hai cái thân ảnh xuất hiện, Giản Nguyệt Cơ, Cốt La chia làm tại hai đầu, nhân tộc đao thủ, có ý tứ, tuy là một cái nữ tử. Nhưng ở như vậy trong chiến đấu, ta sẽ không lưu thủ. Cốt La trầm thấp mở miệng, hắn toàn thân lung lấy thương bạch cốt hỏa. Hắn hỏa diễm gần như thực chất, bên trong hỏa diễm hóa thành cốt khải, bảo vệ lấy hắn thân hình. Cốt tộc Cốt La, đây là một cái thần bí cường giả. Lúc này trước giao phong ở bên trong, một mực đều chưa từng quá mức xuất sắc. Hắn trước đây mỗi một vòng chiến đấu đều là tại trong vòng 50 chiêu đánh bại đối thủ, hơn nữa thắng được rất nhẹ nhàng, đó có thể thấy được căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Còn trẻ như vậy, cường giả vốn nên rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chỉ là lần này Dược Long Thai chú mục chính là tuyển thủ nhiều lắm, khiến cho Cốt La Quang Huy chẳng phải dễ làm người khác chú ý. Bất quá, từ trong thành chiến bắt đầu, Cốt La mỗi thắng một hồi, lại càng phát lại để cho người chú mục, mãi cho đến 20 cường chiến, mới khiến cho vô số cường giả giật mình. Cái này cốt tộc thiên tài có khôi thủ cấp thực lực, đủ để cùng hai đại vực người mạnh nhất đặt song song. B-O-O-N-G, cực lớn trên lôi đài, một thanh hắc đao ra khỏi vỏ. Chuôi đao trường một xích, 0,33 m, thân đao trường 4 xích, ô quang như nước, tràn lan từng sợi đao mang. Giản Nguyệt Cơ trực tiếp rút đao, nàng không định lưu thủ, muốn động dùng toàn bộ lực lượng, một đường thắng liên tiếp xuống dưới, quyết định thập cường chiến đấu. Nàng không nghĩ lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, cũng không muốn lại để cho đối với nàng mong đợi sư trưởng, thân nhân có bất kỳ tiếc nuối. Hơn một năm trước, nàng ly khai Tây Thành lúc, Giản Vạn Thần tựu cười mắng, nói nàng nếu không thể trở thành đao đạo vương giả, cũng đừng có hồi trở lại Tây Thành. Tuy nhiên đây là nói đùa, nàng nhưng lại ghi tạc trong nội tâm, yên lặng định ra mục tiêu. Về sau, theo sư phó tiến về trước Tây Vực, tại đây phiến rộng lớn trong khu vực, nàng mắt thấy thế gian thiên tài sao mà nhiều, cũng hiểu biết đao đạo mênh mông, trong đao vương giả cũng không phải mục tiêu của nàng, chỉ là nàng khởi điểm. Hôm nay tự lấy một trận chiến này giải quyết xong ta sư tâm nguyện, cho ta đao tông chính danh. Phanh, hắc đao điên cuồng rung rung, xoay mình được vọt lên một đạo cực lớn đao mang, như một đầu tuyệt thế hung thú phóng lên trời, về sau nổ bung, hóa thành đầy trời tinh quang rơi, vô cùng đao khí như sóng dữ bốc lên, mang tất cả cả tòa lôi đài. Xa xa, trận trận tiếng kinh hô truyền ra, Tây Vực rất nhiều cường giả nhận ra loại này đao khí lai lịch, đều là thần sắc đột biến. Ha ha ha, hảo cường đao khí, Cốt La cười to, thanh âm tràn đầy trống rỗng, trên người hắn cốt diễm đại thịnh, bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, rồi sau đó một quyền oanh ra, Địa cốt ma quyền, một bước bước ra, một đạo quyền ngấn oanh ra, bốn phía không gian triệt để rung mang, từng vòng cốt diễm bắt đầu khởi động, từ đó bắn ra một cái sâm bạch nắm đấm, hung hăng nện ở bay vút mà đến đao khí thượng, rầm rầm rầm, dày đặc tiếng va chạm nổ tung, hóa thành vô số khí kình tứ tán, song phương một chiêu chém ra. Đúng là đã xảy ra hàng trăm hàng ngàn lần đích va chạm. Khoái đao đối với tật quyền. Trên lôi đài, hai cái thân ảnh tốc độ cực nhanh, bốn phía dao động, lẫn nhau khoảng cách một mực bảo trì 10 trượng có hơn. Ánh đao cùng quyền ngấn điên cuồng đối oanh, tại 10 trượng khu vực nội, nổ tung nguyên một đám lực lượng vòng xoáy, đao mang tàn sát bừa bãi, quyền kình như ma. Cái này hai loại lực lượng va chạm, tạo thành nguyên một đám không gian vòng xoáy, tản ra hủy diệt khí tức. Đây là thất truyền ngàn năm toái tinh đao ý. Đó là cốt tộc chung trở thành thất truyền cốt ma quyền kỹ. Hai loại thất truyền tuyệt thế kỳ học, vậy mà đồng thời hiển thế, tại Dược Long Thai thượng va chạm, phần đông thế hệ trước cường giả rung động. Bọn hắn biết được cái này hai loại võ học lai lịch đều là biến mất ở trên một lần ngàn năm cuộc chiến lúc đầu. Chính là ngay lúc đó Tây Vực, cốt tộc vô thượng tuyệt học, mỗi một lần ngàn năm cuộc chiến, luôn sẽ có tuyệt thế cường giả vẫn lạc, luôn sẽ có thế lực to lớn sụp đổ, cũng luôn sẽ có tuyệt thế võ học trở thành thất truyền. Nhưng lại thật không ngờ, tại đây dạng thịnh hội lên, hai loại trở thành thất truyền võ học, đúng là đồng thời xuất hiện, tại đồng nhất tòa lôi đài ăn ảnh gặp, khiến cho vô số cường giả rung động ngoài, cũng thổn thức không thôi, đang xem cuộc chiến một đời tuổi trẻ võ giả, thì là tâm thần rung rung, nhanh như vậy đao, như vậy tật quyền, như bay hỏa lưu tinh đồng dạng, lại để cho bọn hắn toàn thân run rẩy, võ bên trong đích, nhanh. Chữ bí quyết chính là võ đạo trụ cột một trong, nhưng là có thể đem nhanh diễn dịch đến bực này trình độ, thực là kinh thế hãi tục. Ầm ầm, cốt la một tiếng gầm nhẹ, quanh người cốt diễm tăng vọt, hóa thành một cây gai xương diễm khải, trực tiếp xông trước, một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này làm như hắn cánh tay kéo dài, quyền ngấn như điên lan, cuồn cuộn như nước thủy triều, có thôn phệ hết thảy cuồng bạo khí thế. Một quyền này không chỉ có nhanh đến cực hạn, hắn lực lượng cũng đạt tới một cái cực hạn. Đối diện, Giản Nguyệt Cơ dung nhan không có sóng, không vui không buồn, nàng ngược lại nắm hắc đao, hiện lên kéo đao xu thế, thân thể mềm mại nhoáng một cái, bỗng nhiên vọt tới trước. Ầm, hắc đao lau nhà, kéo lê liên tiếp hỏa tinh, khiến cho đao thế càng tăng lên. Tại hắn lưỡi đao chỗ, hình như có một đoàn lưu tinh đang lóe lên, rồi sau đó vung đao chém ra. Rầm rầm rầm, hắc đao cùng cốt quyền lần thứ nhất chính thức đụng vào nhau. Đao thế vừa lên, lập tức đã bị quyền ngấn nện khai mở, hiện ra mất trật tự xu thế. Mà trái lại cốt la quyền cũng nhận được áp chế, rốt cuộc khó có thể tiến thêm. Song phương thế công đều là tán loạn, mà giao chiến hai đại cường giả căn bản không thèm để ý, lập tức biến chiêu, dưới chân bộ pháp liền biến, tại ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, đúng là liên tiếp sử dụng hơn 10 loại thân pháp vũ kỹ, hoặc như xà hình, hoặc như ngư dược, hoặc như rồng giống như bốc lên. Phen này giao phong chính là đánh giáp lá cà, song phương cũng tại nhỏ hẹp trong phạm vi điên cuồng biến chiêu, hắn ứng biến cực nhanh, nhìn đến vô số người đang xem cuộc chiến trái tim đều muốn hít thở không thông. Ngoan nghe lời, cái này cũng quá mạnh rồi, như vậy có lẽ lực đều là quái vật cấp, vậy mà tại một hồi trong chiến đấu gặp nhau. Nội thành ở bên trong, Tả Hy Thiên líu lưỡi không thôi, nhãn lực của hắn đã là theo không kịp giao chiến song phương ra chiêu tốc độ. Đan Liệt Kiệt, Giang Bằng Kinh thì là sắc mặt hôi bại. Giản Nguyệt Cơ cùng hai người tuổi không sai biệt lắm. Hắn đao đạo tạo nghệ đúng là vượt lên đầu như vậy rất nhiều. Lại để cho hai người thâm thụ đả kích. Sát Phá Hải, Thiên Xà Công Chúa cũng là kinh hãi. Dùng ứng biến lực mà nói, Giản Nguyệt Cơ, Cốt La đều đạt đến nghịch mệnh cảnh đỉnh phong cực hạn. Đây là hai cái đồng loại kiểu võ giả, nhưng lại gặp nhau cùng một chỗ. Đây là tổ mạch cố ý an bài đấy sao? Dùng thực lực chân chánh mà nói, bọn hắn cũng không phải là đồng loại kiểu võ giả. Tần Mặc lời nói, đưa tới một đám đồng bạn chú ý, nhao nhao nhìn về phía Tần Mặc. Tần Mặc lắc đầu, không có nhiều lời, hắn chữa khỏi Giản Nguyệt Cơ đau cốt khuyết điểm nhỏ nhặt. Tất nhiên là rất rõ ràng, nàng chính thức lực lượng là hắn đau cốt cùng đau hồn phối hợp, có thể phát huy lực lượng, mà Cốt La tác thì hoàn toàn bất đồng. Người khác có lẽ không có chú ý tới cái này cốt tộc cường giả, nhưng là Tần Mặc đối với hắn rất chú ý. Bởi vì ngày đó, Tần Mặc phá hủy vậy đối với tà chảo lúc, từng cảm ứng được một cổ khác thường lực lượng tuôn ra. Muốn cướp đi tà chảo chung ẩn nấp tà hồn, vẻ này khác thường lực lượng, tự là đến từ Cốt La. Xác thực mà nói, đến từ Cốt La trên người nào đó tà vật. Lập tức, muốn thấy rõ ràng, Tần Mặc thì thào tự nói, loảng xoảng đờ ing. G. Màu đen lưỡi đao cùng cốt quyền đụng vào cùng một chỗ, tóe lên như sóng lớn quang huy. Mà đột nhiên tầm đó, Cốt La lật tay nắm chặt, đúng là đem hắc đao nắm trong tay. Cầm chặt đao của ta, Giản Nguyệt Cơ chân mày lá liễu nhảy lên, bản năng muốn thúc dục đao hồn phản chấn. Phải biết rằng, tuyệt thế đao khách lưỡi đao chi lợi, bất luận cái gì cùng giai cường giả đều không muốn nếm thử. Huống chi là tự tay cầm chặt lưỡi đao. Cử động như vậy, coi như là Tần Mặc có được tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, cũng không muốn nếm thử. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Giản Nguyệt Cơ nhớ tới trước khi Tần Mặc đối với nàng cảnh cáo. Đồng thời, một cổ khủng bố nguy hiểm cảm giác đánh úp lại. Cái này trong tích tắc, Giản Nguyệt Cơ đã có quyết đoán, buông tay vứt bỏ đao, một đôi gót sen tật đạp, đã là triệt thoái phía sau trăm trượng. Phanh, tại nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một đôi che kín gai ngược cực lớn xương cánh tay. Đem cái kia phiến hư không sinh sinh bóp vỡ, cái kia cuồng bạo lực đạo, nếu là Giản Nguyệt Cơ không có kịp thời bứt ra. Bị bóp vỡ vô cùng khả năng chính là nàng thân thể mềm mại. Đây là, Giản Nguyệt Cơ đôi mắt dễ thương trợn to. Nàng cảm thấy hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức, đều là vô cùng cường đại. Từ trên người Cốt La tuôn ra, thật sự là, không nghĩ vận dụng cổ lực lượng này a hát. Trong cơ thể ta, thuộc về nhân tộc lực lượng, hai cái hoàn toàn bất đồng thanh âm vang lên. Một cái là cốt tộc chỉ mỗi hắn có đích chỗ trống thanh âm. Cái khác tác thì rất trong sáng. Chính là nhân tộc tiếng nói. Sâm bạch cốt diễm bốc lên ở bên trong. Một đôi con mắt lóe sáng lên. Một cái trong hốc mắt nhảy lên cốt hỏa. Cái khác thì là màu đen con ngươi. Tình cảnh này lại để cho vô số người đang xem cuộc chiến ngay ngắn hướng biến sắc. Không rõ ràng lắm Cốt La trên người xảy ra chuyện gì. Tại sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống? Oanh, cốt diễm bên trong bắt đầu khởi động nhàn nhạt kim sắc. Đó là nhân tộc mới có thể tu luyện ra chân diễm. Mà lại là cực kỳ đáng sợ kim sắc chân diễm. Hai loại lực lượng nhanh chóng giao hội. Tại một hồi nổ vang ở bên trong. Hoàn thành triệt để dung hợp. Mà Cốt La bản thân lực lượng thì là sinh sinh tăng vọt một mảng lớn, đột phá nghịch mệnh cảnh, đạt đến thiên cảnh cấp độ. Đây là song hồn nhất thể sao? Tần Mặc cũng rất giật mình. Lúc trước hắn cảm nhận được kỳ dị lực lượng, chẳng lẽ là đến từ Cốt La trong cơ thể cái khác linh hồn?